Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 258. Cùng lúc đó, Sơn Thí Luyện tử vong. Khu vực Lena nắm trong tay. Trong một mật thất tối tăm không chút ánh sáng, vô thần chậm rãi mở mắt ra. Khuôn mặt Phương Đông tái mét như là thi thể. Đừng có gấp. Chờ sau khi tôi trừ hắn, sau này sẽ có rất nhiều thời gian chơi với cô. Vô thần biến mất khỏi mật thất. Lúc xuất hiện, hắn đã đi tới ngoài chỗ ở của Lena. Lena sớm có phát hiện, giọng của cô vang lên ở trong nhà. Mời vào. Vô thần sẽ bước đi vào, đợi sau khi vào bên trong. Bên trong không những có Lina, còn có Vũ Thường Nhật Chiếu. Ông tới rồi, Galen, có chuyện gì không? Có một tin tốt phải báo cho các người. Vô thần nói mà không chút biểu cảm. Nói một chút đi. Lina không có hứng thú gì, nhưng Vũ Thường Nhật Chiếu không nhịn được nói. Chuyện về tàng thi quỷ thần ở năm thành phố lớn, tôi đã chuẩn bị xong. Có thể thử giải phỏng ấn. Có điều trước đó các người phải giải quyết một phiền phức. Gã mặt nạ sao? Vũ Thường Nhật Chiếu hỏi. Không. Là một thần tử khác. Tên của hắn là Hạ Thiên Kỳ. Bây giờ người đó đang ở đệ nhị vực. Theo như nhu cầu cần thiết của hai bên chúng ta, tôi cho các người tàn thi. Tôi chỉ muốn từ người một trong đám thần tử kỳ biến mất. Nói tới đây, Vũ Thường đổi đề tài, nói bằng giọng gai góc. Nhờ các người biểu hiện cực kỳ lề mề, chuyện giải quyết gã mặt nạ. Tôi hy vọng các người hiểu rõ, gã mặt nạ không chỉ là mối uy hiếp của tôi, càng là uy hiếp của các người. Phong ấn của năm thành phố lớn tháo ra, nhất định sẽ khiến cho thế gian chấn động. Tới lúc đó, nhất định đệ tam vực sẽ lần nữa bị liên lụy vào. Tốc độ giải phong ấn sẽ nhanh hơn. Nếu còn trì hoãn nữa, sợ là chúng ta không chiếm được gì. Ông thật sự cho chúng tôi khát vọng tàn thi quỷ thần như vậy sao? Lina cực kỳ khó chịu với giọng điệu của Vu Thần, hư lạnh một tiếng với vẻ mặt u ám. Đối với ánh mắt khinh thường của Lina, biểu cảm trên mặt Vu Thần không có bất kỳ thay đổi nào. Ngược lại, hắn cười khan một tiếng rồi nói. Có thể tàn thi quỷ thần không quan trọng với các người như vậy. Nhưng nếu thần còn sống, các người sẽ thế nào đây? Lẽ nào mới đó đã quên chuyện tôi từng nói cho các người sao? Lina, không thể không nói. Cô đúng là bỏ quên. Galen, đừng tưởng ông nắm giữ vài bí mật phân chó gì kia, thì tôi không dám giết ông. Lina tôi không cần biết, ông có thân phận gì. Lúc nói chuyện, mặt của Lina bắt đầu trở nên yêu dị. Một cây thiết chùy đen tuyền xuất hiện ở trong tay. Cả gian nhà bắt đầu lay động. Chùm đèn treo trên trần rơi rụng xuống mặt sàn giữa Lina và vô thần. Chị thoáng chốc đã vỡ tan. Ngài Lina bất giận mà. Chúng ta là đồng minh. Có lời gì thì thương lượng trong hòa bình. Đừng có hỏa ở bên ngoài chưa trừ. Người của chính chúng ta đã động tay. Galen, nhờ ông cũng ít nói về câu đi. Tính tình của ngài Lina vốn thẳng thắn. Lần này rốt cuộc ông tới là có chuyện gì? Xin nói thẳng. Vũ Thường Nhật Chiếu là người theo đuổi Lina và là cầu nối của liên minh giữa Lina và Vũ Thần. Tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hai người đánh nhau vì chuyện mồm mép mà không nhúc nhích. Vì vậy, lại vội vàng làm sứ giả hòa bình, cười cười khuyên nhủ hai bên. Vu thần thì không chấn động gì, nhưng hoàn toàn không sợ Lena thế nào. Lena lạnh lùng trừng mắt nhìn vu thần. Lúc này mới khó chịu khôi phục trạng thái bình thường, thu lại cây thiết chùy ở trên tay. Có lời thì nói, có rắm thì thả, ít châm chọc quanh co. Tôi không thích nghe mấy thứ kia. Tuy Lena bỏ qua xung động, nhưng hiển nhiên cơn giận trong lòng chưa dập tắt bao nhiêu. Vừa rồi tôi đã nói đủ trực tiếp. Có hai người nhất định phải giết. Gã mặt nạ là một, Hạ Thiên Kỳ là người thứ hai. Hai người kia, mặc kệ là cá thể của thần tử hay là làm thế lực có liên quan tới thần, với trận doanh phương Tây các người mà nói, đều thuộc về uy hiếp lẫn lào. Một khi thần tìm được cơ hội phục sinh, chắc chắn các người sẽ trở thành tiêu bản giết gà dọa khỉ. Những lời này không cần tôi nói nhiều, lý ra trong lòng các người phải rõ ràng. Vô thường nói tới đây, Đôi đồng tử xám trắng của ông ta đột nhiên nheo lại một chút, sau đó gay gắt nói. Đừng cho là tôi không biết. Các người hoàn toàn không có quyết tâm muốn diệt thế lực gã mặt nạ. Vì lúc đó khiến các người tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Số lượng tổng giám đốc cấp cao của đối phương không xê xích hơn chúng ta bao nhiêu. Đồng thời, người của đối phương hoàn toàn không sợ chết. Thật sự muốn diệt họ, người của chúng ta cũng không còn lại bao nhiêu. Vũ Tường Nhật Chiếu thay Lina nói ra cảm giác của họ. Vậy thì sao chứ? Các người chỉ cần người còn sống không phải là tốt rồi sao? Đồng thời mục tiêu của tôi không phải là thế lực của gã mặt nạ, mà là bản thân gã mặt nạ. Các người nhiều người như vậy, lẽ nào còn không đối phó được với một mình hắn sao? Nhưng vấn đề là, bây giờ chúng tôi không tìm được hành tung của gã mặt nạ. Dù trước đó có tiến hành cưỡng chế thế lực của hắn trong sân thí luyện tử vong, cũng không thấy hắn ký tử hiện thân. Vũ Thường Nhật Chiếu vẫn luôn biết, người phù thần muốn giải quyết nhất chính là gã mặt nạ. Còn thế lực của gã mặt nạ thì không quá quan trọng. Nhất là trong điều kiện đối phương cũng có lượng lớn tổng giám đốc cấp cao. Trông cậy vào mấy người họ đi liều mạng với đối phương, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Vì thực lực càng mạnh, lá gan lại càng nhỏ. Đương nhiên nếu nói dễ nghe một chút, phải gọi là hành động cẩn thận. Nếu thực sự hai phe tương đương, hoặc là không sai biệt quá lớn, vậy thì tất cả mâu thuẫn đều được dàn xếp trên đàm phán. Đối mặt với câu nói của Vũ Tường Nhật Chiếu, khóe miệng của Vũ Thần vẽ ra một nụ cười nhìn không thấu. Tôi có cách có thể dẫn rút gã mặt nạ ra, nhưng điều kiện tiên quyết là các người phải không tiếc trả bất kỳ cái giá nào, cũng phải giữ chân hắn ta. Nếu như các người thành công, tôi còn sẽ có vui mừng lớn hơn, bí mật lớn hơn muốn tiết lộ cho các người. Tôi cho các người thời gian một buổi tối để cân nhắc. Có điều trước đó, các người nhất định phải điều động nhân thủ, theo tôi đi đệ nhị vực. Phái người đi đệ nhị vực sao? Vì sao? Vì thần tử tên là Hạ Thiên Kỳ kia, lúc này người đang ở đệ nhị vực. Tôi nghĩ các người nên biết, sở dĩ tôi sáng lập Vu Thần Bộ là để dọn dẹp người của Tam Đại Minh Phủ đệ nhị vực. Mà Hạ Thiên Kỳ này, theo như tôi biết thì chính là thành viên của Tam Đại Minh Phủ. Đồng thời, rất có thể thế lực sau lưng hắn chính là Trận Doanh Phường Đồng, không đội trời chung với các người. Cho nên nếu đối phó với hắn là một kế liên hoàn, nên rất có thể sẽ dẫn phát ra một chuỗi dài người và chuyện. Dù hắn không có uy hiếp lớn bằng gã mặt nạ, nhưng cũng giữ một vai trò không thể khinh địch được. Chờ tôi giải quyết xong các phiền toái này, tôi sẽ trở về dị vực, giúp các người tử giải phong ấn của một nơi, phong ấn tàn thi quỷ thần. Tới lúc đó, rất có thể gã mặt nạ sẽ tới vì tàn thi quỷ thần giải phong ấn. Chúng ta hợp sức giải quyết là được, một cộng đôi việc. Ông vẫn rất giỏi tính toán, sẽ không chờ giải quyết hết phiền phức trong mắt của ông. Ông ở đây đùa giỡn chút quỷ kế, đối phó ngược với chúng tôi hay sao? Lina không chút che giấu cái không tin tưởng của cô với phụ thần. Lợi ích giữa chúng ta không xung đột. Lại nói kỳ thực trong lòng các người luôn nghi ngờ tôi, không phải sao? Ông muốn bao nhiêu người? Vũ Tường Nhật Chiếu thấy Lina lại muốn nói gì châm chọc, vội vàng cướp lời hỏi phụ thần. Một người là được. Ai? Lão đại kỳ bèo của các người. Ông đang đùa giỡn với chúng tôi sao? Vũ Tường Nhật Chiếu nghe xong, biểu cảm trở nên quái dị. Tôi cực kỳ tin tưởng Ghi Bèo sẽ rất bằng lòng đi cùng tôi. Vì người tên là Hạ Tiên Kỳ này là con trai của Hạ Nham, cũng là đối thủ cũ của ông ta. Tiếng sấm ầm ầm luôn vang dội phía cuối chân trời đệ nhị vực. Bầu trời bị rạch ngang, mưa xối xả rơi liên tục. Quảng trường Thanh Hải là quảng trường trung tâm nhất ở ngoại vực. Mặc kệ trên diện tích hay là vị trí địa lý, đều có thể nói quảng trường Thanh Hải có điều kiện tốt nhất. Chiếm cứ nơi này, không khác nào chặt trên dưới ngoại vực thành hai khu vực. Đồng thời còn có thể dễ dàng thành lập thông đạo chặt chẽ với trung vực. Sau khi dị vực đánh tới, thì nơi đánh chiếm trước hết chính là nơi này. Sau khi xâm nhập thành lập đài Bắc Hồn thứ ba ở thành phố Thanh Hải, đài Bắc Hồn tên như ý nghĩa, chính là một đài tế lễ dùng để bắt hồn. Lấy sinh linh làm tế phẩm, làm động lực khiến cho đại trận vận chuyển. Từ đó hấp thu linh hồn từ khắp xung quanh trên phạm vi lớn nhất. Sở dĩ mọi người cảm thấy đám người xâm lăng dị vực này tàn nhẫn, không phải vì họ tàn sát trắng trợn sinh mệnh ở đệ nhị vực, Dù sao, là nguồn gốc Minh Phủ, chắc chắn không ai trên tay chưa từng nhuộm máu tươi. Nhất là với những lớp quản lý kia mà nói, mỗi khi bước một bước, dưới chân giảm vô số thi hài. Một tướng công thành vạn quốc khô, với người chết, các nhân viên Minh Phủ không có cảm giác quá nhiều như vậy. Nên thứ thực sự khiến họ cảm thấy sự đáng sợ của dị vật, cảm thấy dị vật là súc sinh điên cuồng, chính là ba tòa đài bất hồn to lớn đặt ở đệ nhị vực. Vì họ không chỉ là hành hạ người, là giết người, mà ngay cả linh hồn người chết cũng không có buông tha. Thành phố Thanh Hải vốn là thành phố trung tâm, khu vực phồn hoa nhất. Hôm nay đã sớm thành trống rỗng. Trong vòng cây số, có vô số xác chết phơi thay. Những thi thể này có cái còn mới, có cái đã thối rữa quá nữa. Có cái đã sớm biến thành xương trắng hơi đen. Giữa những thi thể này có một cột trụ tròn cao chừng 50 mét. Cột trụ tròn dựng trên một khối đá xanh hình bầu dục. Phía trên khắc đầy chữ dị vật. Chỗ nổi lên tản ra ánh sáng có chút hư ảo. Trên đỉnh trụ tròn có một khối cầu sáng lơ lửng tản ra ánh điện vàng nhạt. Trong khối cầu sáng có màu như là mây đen. Tiếng kêu rên thằng khóc thê lương, không ngừng vang ra từ đó. Hầu như bất kỳ xó xỉnh nào của thành phố Thanh Hải cũng có thể nghe được. 10 chiếc xe tải chở người chạy tới. Cần gạt nước có chút cụ nát không ngừng ra sức, lướt qua mặt kính chắn gió đầy nước mưa. Nhưng vẫn không có cách nào khiến cửa sổ trở nên sạch sẽ hơn. Đoàn xe tải chạy không nhanh, đồng thời còn rất là sốc nảy. Vì bánh xe thường khiến nghiến vào thi hài ở trên đất mới có thể đi qua thuận lợi được. Xe tải dừng lại gần đài Bắc Hồn. Lúc này mấy đại vô sư mặc áo mưa đồng loạt vây quanh. Vô sư lái xe xuống xe. Sau khi mở thùng hàng ra, lại thấy từng người mất bàn tay, bước từng bước nối tiếp nhau đi xuống. Cứ một người đi xuống, các đại vô sư sẽ ra tay tấn công giết chết những người này. Sau đó kéo thi thể, nhét trên đài đá kia. Tùy các vô sư của dị vật nổi tiếng am hiểu tấn công linh hồn, nhưng không phải là nói, bản thân họ yếu như là gân gà. Trên tổ chức cơ thể, các vô sư không khác nào là người chủ thuật pháp, nhưng hoàn toàn không phải là người bình thường có thể chống cự. Huống chi, khi các vô sư tiến hành đồng phục người, đều sẽ tấn công linh hồn trước. Người ta không có sức phản kháng. Dù dùng các loại vũ khí trang bị tấn công, linh hồn cũng hình thành phòng ngự kiên cố, có mà đánh hạ được. Những người này không phải là người của quảng trường Thanh Hải, mà những người sống sót bị bắt tới từ quảng trường gần đó, người địa phương, đã sớm bị bắt sạch, bị giết sạch. Để đề phòng phiền toái, ngay từ khi những người này bị giết, đã đồng thời bị chặt đứt hai tay. Từng đám như là bị thôi miên, cứng nhắc xuống xe, sau đó cứng nhắc chết đi, không ai phản kháng, cũng không ai vùng vẫy. Như thế họ đã chết từ rất lâu. Theo tế phẩm tăng lên nhiều, cột ánh sáng trở nên chói mắt như là pháo hoa rực rỡ, ánh sáng tràn ra xung quanh. Trói buộc những du hồn trôi trên bầu trời thu vào cầu sáng trên đỉnh cột trụ. Ngay khi người trên xe tải bị giết sạch, sau đó xe tải chạy qua một bên, một chiếc xe khác chậm rãi tới gần. Trong cơn mưa xối xả, bóng dáng của một người đàn ông như tạo ra từ nước mưa hiện ra càng chạy càng nhanh. Khi các vô sư phát hiện ra, tất cả mọi người tập trung lại, phát động tấn công linh hồn với người tới kia. Có điều bóng người kia không có chút dừng lại nào. Chỉ ngẩng đầu lên, hiện ra đôi mắt đỏ tươi. Người này chỉ nhìn những đại vô sư này một cái, thi thể tất cả mọi người bị xắt ra, thịt nát và xương vỡ rơi xuống trong các thi hài phía dưới. Thấy các đại vô sư bị giết, các vô sư hoảng sợ chạy trốn tứ tán. Chỉ là rất nhanh, đám người tản ra chạy trốn kia cũng đồng loạt biến thành thi hài, bị nước mưa rửa sạch máu. Toàn bộ thùng hàng trên xe tải mở ra, mọi người vẫn là một người nối tiếp một người chết lặng đi xuống. Hạ Thiên Kỳ thấy họ bị mất tay, thấy vết thương trên người của họ, càng thấy tuyệt vọng phát ra từ tâm tư xám như tro của họ. Có thể tưởng tượng được, họ không muốn sống tiếp, họ rất muốn từ bỏ chết đi. Vì mỗi người đều nhớ cảnh tượng lúc họ bị bắt, người nhà bên cạnh, con cái, vợ chồng, bị xúc sinh dị vật đùa bỡn sát hại. Hạ Thiên Kỳ nhìn họ, nhưng không thấy rõ họ. Ngược lại thì những người sống sót kia phát hiện đám người mặc đồ vô sư kỳ bị bầm thay. Cả đám như là sói đói, đảo máu thịt của họ lên, sau đó nhét vào miệng, như nhai như là phát điên. Mọi người thay đổi biến thành một đám dã thú trong bức hại tàn nhẫn. Vì nơi này không còn là nhân gian, mà là một luyện ngục không hơn không kém. Người sống không có hai tay, chỉ có thể dựa vào nơi khiếm khuyết đang rỉ máu để đảo những thi hài chứa đầy vi khuẩn kia. Họ cắn xé thịt nát của đám vô sư dị vật, miệng đầy máu tươi. Họ không tức cười vì lối trả thù này, ngược lại là khóc, khóc xé nát tâm can. Khóc tới mức Hạ Thiên Kỳ không nghe được tiếng sấm ầm ầm kia. Hạ Thiên Kỳ nhìn những người này, trong lòng cũng càng kiên định tự nhủ hơn với thế giới này, thực lực quan trọng tới mức nào. Lúc này, toàn bộ người sống sót đột nhiên đau khổ mở to mắt, nhưng rất nhanh, vẻ mặt của họ đã đầy biểu cảm được giải thoát. Sau đó, từng người ngã trên đất, ánh mắt còn rưng rưng. Từng người chết đi. Là Hạ Thiên Kỳ giết họ, hoặc nói là Hạ Thiên Kỳ giải thoát cho họ. Nhưng theo sau khi họ chết đi, từng đoàn linh hồn bay ra khỏi thi thể của họ, tất cả đều bị đài bất hồn hút vào. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn đài bất hồn, vẻ mặt đầy dữ tợn. Ngay cả linh hồn cũng không tha sao. Cánh quỷ mọc ra từ bả vai, Hạ Thiên Kỳ nhảy lên thật cao, hai cánh tay nhất thời trở nên cường tráng, ôm cây trụ tròn kia rút lên khỏi đài đá. Sau đó vùng nắm đấm, tung từng quyền khiến cục trụ kia nát vụn ra. Linh cầu tập trung mấy chục vạn linh hồn phía trên, lúc này đột nhiên rơi xuống, sau đó hóa thành vô số linh hồn, đồng loạt xông tới chỗ Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn họ, mặc cho những linh hồn này chui vào cơ thể của hắn, tan vào linh hồn của hắn. Cùng lúc đó lượng lớn ký ức tuôn ra, chỉ có bi thương và bất hạnh. Những linh hồn này không có ác ý với hắn, chỉ đang nói cho hắn biết nỗi thê lương khi non sông rạn vỡ, nước mất nhà tan. Hạ Thiên Kỳ vuốt nước mưa trên mặt, sau đó quỷ vật lần nữa phủ tới, bóng dáng của hắn hơi rũ xuống, như thể trên lưng đeo gánh nặng. Hắn siết chặt nắm tay, đi tới không ngừng, tới khi biến mất trong cơn mưa tầm tã. Ngoại vật đã hoàn toàn được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trong lòng hắn thì còn lâu mới đủ, vì còn có trung vực, còn có nội vực. Vụ sư của dị vực, hắn tuyệt đối còn bỏ qua một tên nào. Hắn không biết vụ thần có tìm tới hay không, nhưng hắn đã không còn tâm tư lo lắng nhiều như vậy. Bây giờ, hắn chỉ muốn giết người, muốn giết hết tất cả không hơn. Mà đồng thời, Hạ Thiên Kỳ phát động giết chóc điên cuồng. Trong dị vực cũng có một người đang làm chuyện tương tự. Người trong từng thị trấn nhỏ biến thành từng thi thể dưới đợt tấn công phạm vi lớn của quỷ thuật. Gã mặt nạ dùng ánh mắt lạnh lùng thưởng thức những con kiến không có chút sức phản kháng gì. Với tai họa đột nhiên ập tới này, nhìn họ vùng vẫy, nhìn họ ngã xuống khó tin. Mà Thục Tuệ theo bên cạnh của gã, tận mắt thấy gã mặt nạ cứ tới một thị trấn là tắm máu hết một thị trấn. Dù có là cô, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Hắn là vô thần, phải mau tới đi. Gã mặt nạ có cảm giác trong lòng, đột nhiên quay lại nhìn một điểm. Lúc này ánh mắt như chớp, đầy vui vẻ. Vì gã biết người của dị vật quan trọng với vô thần tới mức nào. Linh hồn của những người này đã sớm bị vô thần móc rỗng ra. Bước chân tàn sát vô sư dị vật của Hạ Thiên Kỳ vẫn không có chút nào dừng lại. Hắn tàn sát một mạch từ ngoại vực vào tới trung vực. Khi quỷ vực của hắn bao phủ xuống, không một vô sư nào có thể may mắn chạy thoát. Nơi hắn đi qua, chỉ để lại một đống thịt nát và tàn thi của vô sư. Sự hung tàn của quỷ vực đã hoàn toàn chọc giận hắn, đồng thời còn phóng thích ra sát ý hắn kìm nén từ rất lâu. Từ lần đầu tiên nuốt chửng quỷ vực, tâm tính của Hạ Thiên Kỳ cũng trở nên lãnh đạm, thích giết chóc. Mỗi lần đều sinh ra một cảm giác xung động, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mắt. Hắn luôn liều mạng đè nén cái ý niệm đủ khiến hắn rơi vào điên cuồng này. Nhưng hôm nay, hắn không còn đè nén, tức giận đủ khiến dòng máu ổn định trong người hắn sụp sôi. Nằm ở trung vực, Đài Bắc Hồn ở nơi vốn là tổng bộ của Liên minh quân phản loạn, rốt cuộc biến thành vô số mảnh vụn dưới sự tấn công của Hạ Thiên Kỳ. Mấy chục tên đại vô sư bị Hạ Thiên Kỳ trói buộc trong không trung, sau đó bị lột da dưới sự điều khiển trong suy nghĩ của hắn. Mãi đến khi máu của chúng chảy cạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu khẩn xin được giải thoát của đám vô sư dị vật, không những không khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ sinh ra chút thương xót nào. Ngược lại, càng khiến trong lòng hắn trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn cảm thấy Với những người này mà nói, cách hành hạ này còn lâu mới đủ. Hắn còn muốn hành hạ chúng gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Không chỉ vì hành vi tội ác của chúng ở đệ nhị vực, nguyên nhân quan trọng nhất là chúng là người của vu thần. Thuộc hạ của vu thần lấy vu thần làm tín ngưỡng của họ. Mỗi người đều là tân thể tàn hồn. Hơn phần nửa linh hồn đã hoàn toàn giao cho vu thần. Chỉ cần vu thần muốn, ông ta có thể xâm nhập vào cơ thể của bất cứ người nào, biến vu sư thành phần thân của ông ta. Nên Hạ Thiên Kỳ giết một vu sư, vu thần lại thiếu đi một phần thân. Đồng thời Đại Bắc Hồ hấp thu không biết bao nhiêu linh hồn kia, hiển nhiên cũng là đặc biệt chuẩn bị cho vu thần. Bây giờ, hắn hủy diệt từng cái một, cướp đoạt rồi hấp thu hết những linh hồn vốn thuộc về vu thần. Chắc chắn vu thần sẽ đau lòng hơn mới đúng. Nhưng mãi đến tận bây giờ, đối phương đều biểu hiện cực kỳ yên tĩnh, không phụ thân trên người của bất kỳ vu sư nào, hoặc là chống lại hắn, hoặc cảnh cáo hắn. Hiển nhiên hắn không tin, vu thần hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra ở đệ nhị vực, nên cách làm như là không tuân theo hắn này, hắn thấy nhiều hơn là tạm thời kiềm chế. Nói chính xác, vu thần sẽ không lấy hình thức phân thân giáng xuống, mà là sẽ xuất hiện với bản thể. Chắc chắn vu thần sẽ không bỏ qua cho hắn, vì hắn lại lần nữa phá hủy kế hoạch của vu thần. Sở dĩ dùng một lần nữa là vì khi hắn và Ngô Địch Kẹt ở trong thị trấn quỷ, hắn đã cắn nuốt hết toàn bộ tàn hồn quỷ thần mà vu thần mơ ước tới không còn một móng, khiến vu thần trắng tay. Mà lần này, vu thần đưa toàn bộ vu thần bộ vào đệ nhị vực, làm ra Đài Bắc Hồn giết chóc tàn ác vô nhân đạo này. Mục đích không gì ngoài để cướp đoạt toàn bộ linh hồn của đệ nhị vực. Kết quả, hắn vừa chặn một đường của đối phương, lần lượt phá hủy hai Đài Bắc Hồn, hấp thu hết lượng lớn linh hồn, đồng thời còn giết sạch người của vu thần, chỉ còn lại một phần nhỏ người rải rác trong nội vực. Hạ Thiên Kỳ đã có thể tưởng tượng ra, giờ này phút này, trong lòng vu thần tức giận tới mức nào, muốn hành hạ hắn tới chết tới mức nào. Giết chóc điên cuồng thuộc về điên cuồng, nhưng là một người thân kinh bách chiến, mấy lần bò lên khỏi vực thẳm tử vong, cái đầu của hắn vẫn lãnh đạm như trước. Hắn có thể tưởng tượng ra tất cả tình huống có thể xảy ra kế tiếp. Hắn nghĩ tới vu thần trở lại, cũng nghĩ tới rất có thể vu thần để đối phó với hắn mà cho người có trận doanh phương Tây tới. Nói chung, hắn không nghĩ tới một kết quả tốt của hắn, dù chỉ một cái. Sức mạnh của vu thần thế nào, hắn không quá rõ ràng, nhưng rõ ràng đối phương mạnh hơn hắn nhiều. Nếu có người tiền phòng của trận doanh phương Tây giúp một tay, thì lấy hắn bây giờ mà nói, chắc chắn không có chút phần thắng nào. Vì tàn thi quỷ thần hắn dung hợp còn chưa được hấp thụ hoàn toàn, thực lực của hắn vẫn dừng ở cấp tổng giám đốc cấp cao, không tiến thêm một bước vào đỉnh cấp. Nên tuy hắn không kịp chờ đợi, muốn đánh giết vu thần, nhưng hiển nhiên lúc này không phải là thời cơ tốt. Ít nhất cũng phải chờ hắn hoàn toàn hấp thu sức mạnh của tàn thi quỷ thần. Phá bỏ cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp mới có thể nắm chắc đánh một trận với vu thần. Vu thần, tôi thật sự rất muốn biết lần này tôi có thể khiến cho ông tức chết hay không? Khóe miệng của Hạ Tiên Kỳ vẽ ra một nụ cười ác ý. Mưa xối xả vẫn không có dừng, rơi trên quỷ vật của hắn, sau đó biến thành hơi nước, nhẹ nhẹ bốc lên. Sau khi dọn dẹp vu sư ở trung vực, Hạ Tiên Kỳ bước chân vào nội vực. Quỷ vật bao phủ toàn bộ nội vực, nhưng khiến cho hắn cảm thấy là toàn bộ vu sư đều tập trung ở thành phố Hoành Xuyên của nội vực. Hắn mượn quỷ vật di động trên bầu trời, nhìn về hướng chỗ thành phố Hoành Xuyên. Liếc mắt, đã thấy được một đài tu hồn gần như là cắm thẳng lên tận trời. Không hề nghi ngờ, đài Bắc Hồn này là tòa có uy lực lớn nhất trong ba đài tu hồn mà vu thần bộ dựng ở đệ nhị vực. Chủ yếu dùng để hấp thu linh hồn của nhân viên Minh Phủ. Các vu sư tụ tập thành nhóm, hiển nhiên đã nhận được chỉ thị của vu thần trước đó không lâu, là phải liều chết bảo vệ Đài Bắc Hồn cuối cùng này, để lại chút lợi ích cho vu thần. Thực lực mạnh nhất chỉ có giám đốc cấp cao, ông cảm thấy dựa vào đám tôm cá nhỏ này là có thể ngăn cản tôi sao? Mưa rơi xối xả trên quỷ vực theo sát sau lưng Hạ Thiên Kỳ đi tới thành phố Hoành Xuyên. 300 tên vu sư còn sót lại ở đệ nhị vực, tạo thành một đội hình vuông vức, tay cầm hồn khí thả uy lực mạnh mẽ, bảo vệ đài tu hồn chính giữa. Hạ Thiên Kỳ đạp không mà đi, sau lưng phát động sóng biển dâng trào. Quỷ vật cuốn nước mưa góp từng chút một, đủ để đánh sập một thành phố. Các vu sư cùng ngâm sướng thể hiện thanh thế thật lớn, tạo thành một tường linh hồn vững chắc. Phòng ngự linh hồn, dùng một hình tượng để hình dung, chính là phòng ngự suy nghĩ. Nếu nói tường linh hồn, chính là tường suy nghĩ. Mấy trăm người thi triển phòng ngự linh hồn, lại có thể ngắt đứt bao phủ quỷ vực của tôi. Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc với phòng ngự linh hồn của đám vô sư này. Có điều cái kinh ngạc này bị suy nghĩ hủy diệt điên cuồng của hắn đánh nát. Trước hết, cho các người lạnh một chút là được. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, tiếp theo vùng tay lên. Sóng lớn gầm thét sau lưng trong khoảnh khắc dội từ trên xuống. Thế nước trút từ trên cao xuống bùng nổ uy thế khó mà ngăn cản. Chỉ trong mấy cái hít thở, thành phố Hoành Xuyên đã bị đại hồng thủy nuốt trọn. Các vô sư liều mạng chống cự, nhưng do thực lực của chúng quá thấp, nên trong nháy mắt đại hồng thủy ập tới. Thất hiểu đám vô sư đều chảy máu, nháy mắt trở thành con cừu trong miệng cơn đại hồng thủy này. Các người sẽ không chết thoải mái như vậy đâu. Tập thể đám vô sư mất sức phản kháng bị cơn đại hồng thủy nhấn chìm. Hạ Thiên Kỳ lại khiến đại hồng thủy dời xa, sau đó vung tay một cái. 300 vô sư hấp hối bị kéo lên trên không trung. Hạ Thiên Kỳ nhìn đám vô sư một cái, sau đó đám vô sư rơi xuống đất cực nhanh như là đạn pháo. Sau đó, hắn lần nữa kéo lên bầu trời, sau đó lần nữa hạ xuống. Vòng đi vòng lại mấy lần, đám vô sư đã máu thịt lẫn lộn, xương cốt nát bấy. Đã là chết không thể chết hơn. Sau khi đám vô sư chết, tàn hồn rời khỏi cơ thể, tiếp theo tất cả bị hút vào trên đài Bắc Hồn. Hạ Thiên Kỳ nhìn đài Bắc Hồn cao ngất kia, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đài Bắc Hồn này. Không, nói chính xác là hồn đoàn chịu tải trên đài Bắc Hồn có chút kỳ quái. Hồn đoàn rất là lớn, gần như là gấp 10 lần hồn đoàn ở ngoại vực và trung vực. Đồng thời, hồn đoàn không lơ lửng trên trụ hồn, mà là dính liền với đỉnh trụ. Nhìn kỹ lại, ngoài những oan hồn vùng vẫy ra, bên trong còn có đường nét mơ hồ hình người, như thể là có người ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ nhìn hồn đoàn kia chầm chầm một hồi, sau đó màu đỏ trong mắt của hắn trở nên yêu dị một chút, đột nhiên tung một quyền về phía đài Bắc Hồ. Đài Bắc Hồ phát ra tiếng vang lớn rồi lay động kịch liệt, trong vết nứt chảy ra màu đỏ tươi như máu, như thể bị hắn đánh bị thương. Hắn tung thêm một quyền, đài Bắc Hồ vẫn chưa sụp đổ. Đúng là kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, đánh liên tục mấy cái lên đài Bắc Hồn. Đài Bắc Hồn bị hắn đánh mạnh liên tục, trên thân trụ xuất hiện nhiều vết rạn, sau đó vỡ thành khối vụn rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hồn đoàn vốn đính trên hồn trụ kỳ rơi thẳng xuống đất như là mất đi điểm tựa. Sau đó, hồn đoàn như là quả trứng được ấp nở, các oan hồn vốn bám sát bên ngoài như là bị thứ gì hấp thu. Màu sắc của hồn đoàn dần ngả màu từ màu xám như là mây đen trở nên u ám, mãi đến khi trở nên tối tăm. Hạ Thiên Kỳ còn rút quỷ vực hoàn toàn bao phủ hồn đoàn kia, tránh xảy ra biến cố gì. Sau khi hồn đoàn trở nên tối tăm, bóng người trong đó càng lúc càng rõ ràng, lại thấy người kia đứng thẳng người. Hồn đoàn nhảy mắt hóa thành dịch thể như quỷ khí bị nén lại, sau đó thấm vào cơ thể của người kia. Theo người nọ chậm rãi xoay người lại, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút kinh ngạc. Thạch Quỳnh. Đúng vậy, người bước ra khỏi hồn đoàn này chính là lão đại Thạch Quỳnh của đệ nhị Minh Phủ hiện thực năm đó, một trong thần tử mà Trương Phong Vũ nói. Thạch Quỳnh mất đi tin tức lâu như vậy, hắn vẫn cho là rất có thể Thạch Quỳnh đã chết. Kết quả không ngờ gặp được người ở đây. Có điều rốt cuộc người này có phải là Thạch Quỳnh hay không thì khó mà nói. Vì chưa ai từng nhìn thấy bản thể của Thạch Quỳnh, ngay từ khi ở hiện thực, trong Minh Phủ là có lời nói Thạch Quỳnh luôn lấy khuôn mặt của phân thân gặp người. Dù khuôn mặt của người này từng bị Thạch Quỳnh dùng, nhưng rất khó nói có phải là Thạch Quỳnh đã bị vô thần giết rồi hay không. Thạch Quỳnh mở mắt, trong mắt cũng đầy màu đỏ tươi yêu dị. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác mặt đất dưới chân chấn động kịch liệt, như thể có con vật khổng lồ nào đó muốn đội mặt đất chui ra ngoài. Rốt cuộc, anh có phải là Thạch Quỳnh hay không? Lúc này, Hạ Thiên Kỳ ổn định thân hình, ngữ khí của hắn không có nhẫn nại, còn đầy địch ý. Nếu đối phương thực sự là Thạch Quỳnh, vậy thì có lẽ hắn cũng không làm gì, Vì Thạch Quỳnh này tuy quan hệ với hắn chưa nói là tốt, nhưng chưa tới mức là tồi tệ. Vả lại từng có giao hảo với ông nội của hắn, cũng từng giúp hắn. Chưa nói chị, họ còn tới cùng một hiện thực. Dù cùng là thần tử, nhưng trong điều kiện tranh đoạt không rõ, nhưng không nhất định là không muốn thấy mặt thì liều mạng cá chết lưới rách. Không ngờ, cậu vẫn nhận ra chủ nhân của cơ thể này. Thạch Quỳnh rốt cuộc lên tiếng, có điều nghe ngữ khí của hắn, nghiễm nhiên là của vô thần. Chết cho ta! Khi biết đối phương không phải là Thạch Quỳnh, Hạ Thiên Kỳ lại không có bất kỳ do dự nào. Suy nghĩ khẽ động, hạ lệnh cho quỷ vật bao phủ hắn, giết Thạch Quỳnh. Nhưng ngay lúc này, một sức mạnh phản kháng mãnh liệt đột nhiên bộc phát ra khỏi cơ thể Thạch Quỳnh, đè mạnh lên quỷ vật của hắn. Đồng thời còn có xu thế như có thể sắc vụn quỷ vật của hắn bất cứ lúc nào. Quỷ vật của đối phương cũng vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên là cùng một cấp với hắn. Tuy hắn có thể ngăn chặn ít nhiều, nhưng không có cách nào chiếm được món hời gì. Vì chuẩn bị không đủ, nên lúc trước hắn không rã quỷ vật ra. Bây giờ, nếu hắn rã quỷ vật ra, vậy thì quỷ vật của đối phương sẽ bao phủ hắn ngay, hiển nhiên là không phải cách tốt. Trong quá trình, mặt đất dưới chân hắn chấn động càng mạnh hơn, như thể muốn tan rã tới nơi. Sau đó một con quỷ vật có hai cái đầu phụ nữ, cả người dài như là rắn gầm thét chui ra khỏi lòng đất. Đồng thời số lượng không chỉ có một con, có chừng ba con. Ba con quỷ vật bò ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ càng cảm giác quỷ vật của mình đang trong trạng thái bị đè nén, đang dần theo hướng bị động. Hiển nhiên, ba con quỷ vật cũng đồng thời phóng quỷ vật ra, kết nối với quỷ vật của Thạch Quỳnh, lấy bốn địch một mà bắt đầu đánh lại mạnh mẽ. Bà còn quỷ hoàng cấp tổng giám đốc cấp cao. Hạ Thiên Kỳ thất kinh trong lòng, mà thủ đoạn này, ngoài Thạch Quỳnh ra thì hắn thực sự tìm không ra, còn có người nào có năng lực như thế. Có thể bắt quỷ vật cấp quỷ hoàng lại để cho bản thân dùng trở thành một phần tự thân, không. Phải nói hiện tại năng lực này đã thuộc về vô thần. Hắn thật không ngờ, giữa vô thần và Thạch Quỳnh sẽ có liên hệ gì. Vì rõ ràng cả hai là hai loại cực kỳ cực đoan. Một bên đặc biệt cô đọng linh hồn, dùng linh hồn khống chế thể xác. Bên kia thì dùng để phụ thân khống chế thể xác thuần túy. Một thì thuộc về 100%, 1000%, vạn phần trăm linh hồn. Một thì thuộc về 100% thân, ngàn cái, vạn cái. Nếu quả thực tổ hợp thành một, vậy thì thật là vô cùng đáng sợ. Hóa ra đây là lý do vô thần không vội tới nơi này sao? Hạ Thiên Kỳ đoán được vô thần sẽ đối phó với hắn, nhưng không ngờ sẽ là theo cách này. Tới mức này, bây giờ hắn phải đối mặt thế vây hãm của bốn cấp tổng giám đốc cấp cao. Hình thức có thể nói là cực kỳ không lạc quan. Có điều trước nguy cơ này, hắn vẫn không chọn nhượng bộ. Đối đầu cùng cấp, hắn tự tin mình có thể ứng đối. Dù sao lúc hắn tranh đoạt tàng thi quỷ thần, cũng gần như là đối mặt cục diện giống như vậy. Tử vong thở dài. Hạ Thiên Kỳ xoay cổ tay, nhất thời huyết khí bốc lên khỏi huyết sát quỷ bình, sau đó phát ra ánh sáng nóng rực, phóng ra một quỷ thuật. Quỷ thuật nhô ra sau lưng Thạch Quỳnh, tiếp theo đập mạnh lên quỷ vật. Tan rã. Năng lực tan rã phát ra từ trong quỷ thuật, như là axit ăn mòn quỷ vật của Thạch Quỳnh tới mức lớn nhất. Mà ngay lúc này, một con quỷ hoàng sau lưng hắn vung mạnh hai vú quỷ, đánh xuống đất. Tiếp theo, cảnh tượng xung quanh thay đổi hoàn toàn. Dưới chân Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện một vực thẳm sâu thẳm, hai bàn tay xám trắng đột nhiên vươn ra, móng tay sắc bén như là muốn cắt ngang quỷ vật của hắn. Mà bên kia, dị vực, thành phố Vu Thần, một trong năm thành phố lớn. Người của toàn bộ thành phố đều bị tàn sát. Giờ phút này, một thành phố to lớn đột ngột rời khỏi mặt đất bay lên, lơ lửng lên bầu trời. Nhìn xa lại, rõ ràng là hình dáng của một cánh tay. Gã mặt nạ và Mạc Thục Tuệ đạp không mà đứng. Giờ này phút này cả người gã mặt nạ dài ra không ngừng. Trong quá trình, vô số bộ mặt quỷ vật như là quái vật, như là dấu ấn xuất hiện chằng chịt ở mọi vị trí trên người của hắn. Nhìn qua, gã như là quỷ thần giáng xuống, nháy mắt đã biến thành một con quái vật lớn. Huyết lệ. Hai giọt nước mắt máu cô đọng, hai giọt nước mắt máu rơi xuống, biến thành biển máu cuồn cuộn. Biển máu như là nham thạch, ngưng kết thành một nắm đấm to lớn, đánh lên thành phố trôi nổi kia. mà ở chỗ giao giới giữa sân thí luyện tử vong và dị vực. Đám người vu thần Gibel và Lena đang liều mạng chạy tới dị vực. Mọi chuyện biến đổi luôn xảy ra trong nháy mắt. Vu thần bên này vốn muốn thuyết phục Gibel cùng ông ta chạy tới để dị vực giết chết Hạ Thiên Kỳ. Vì so với tàn thi quỷ thần, trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ có tàn hồn quỷ thần mà ông ta cần nhất. Cũng có thân phận thần tử khiến cho ông ta chán ghét nhất. Cái thân phận thần tử này, trong mắt người tiên phong của trận doanh phương Tây, có lẽ là một vinh hạnh lớn lao, là điều kiện tiên quyết để có thể đánh vào thánh vị trong tương lai. Nhưng trong mắt của ông ta, cái thân phận này cơ bản là sỉ nhục. Ông ta hoàn toàn không thừa nhận sự tồn tại của thần tử này, cũng không công nhận mình được gọi là thần tử. Không ai có tư cách giao phó cho ông ta cái gì, dù có là thần dị kỳ nữa thì cũng không có được. Có điều có một điều không sai, đó chính là những thần tử này xuất hiện, mà kệ như thế nào, ông ta cũng phải tiêu diệt. Nguyên nhân vừa như là loại thần tử như Hạ Thiên Kỳ, là phá hoại chuyện tốt của ông ta, đồng thời còn là thứ mà ông ta cần. Lại có loại thần tử như là gã mặt nạ này, bằng vào thực lực mạnh mẽ của bản thân, còn có thế lực có thể trực tiếp tạo thành uy hiếp, không những cho kế hoạch hiện tại, mà còn trong tương lai của ông ta. Đương nhiên còn có một điểm quan trọng nhất là ông ta không muốn cho thần kỳ bất cứ cơ hội nào để mà phục sinh. Lĩnh ngộ quy tắc thế gian thì giành được thánh vị, nắm trong tay mọi thứ trong thế gian này, có thể với người khác là khó như lên trời. Nhưng tới ông ta, chỉ cần thời cơ chín muồi, cái vị trí thần này không một ai có thể tranh với ông ta. Tất cả mọi người đều ngầm mưu tính kế, đều tính kế lẫn nhau, mưu tính lên nhau. Cuối cùng ai thắng? Không phải ai được coi là tinh vi hơn, ai tính không lộ chút sơ hở, mà là ai tính kế lớn hơn, ai kiên trì lâu hơn. Lôi kéo trận doanh phương Tây chỉ là bước đầu trong kế hoạch của ông ta. Còn kế tiếp, cũng là giai đoạn bây giờ phải làm, là diệt sạch những người có khả năng uy hiếp ông ta. Nhưng lúc đang thi hành kế hoạch này, thì gặp lại vấn đề. Đó là hai người quan trọng nhất trong danh sách quét dọn kia hoàn toàn không biết đi đâu. Gã mặt nạ đi đâu không biết, Hạ Thiên Kỳ cũng bị mất, nên ông ta luôn chờ. Chờ tới khi hai người kia xuất hiện, kết quả không ngờ hai người như hẹn nhau từ trước, cùng xuất hiện một lúc. Một ở đệ nhị vực tàn sát vu thần bộ của ông ta, phá hủy đài bắc hồn có chỗ dùng lớn nhất của ông ta. Một thì ở dị vực, còn muốn phá vỡ phong ấn tàn thi của năm thành phố lớn. Nên ông ta mới không để ý tới đi tìm Hạ Thiên Kỳ, tính sổ, mà là lập tức cùng đám người kỳ bèo hỏa tốc chạy tới dị vực. Dù sao so với Hạ Thiên Kỳ mà nói, uy hiếp của gã mặt nạ với ông ta lớn hơn, thậm chí bị ông ta coi là biến số và chướng ngại lớn nhất trong áp dụng kế hoạch. Giữa trận doanh phần Tây và vu thần, cơ sở hợp tác quan trọng nhất chính là tàn thi quỷ thần ở năm thành phố lớn. Vu thần nắm giữ cách giải phong ấn, hứa hẹn nếu trận doanh phần Tây giúp ông ta quét sạch phiền phức, ông ta sẽ giải phong ấn, cho họ dung hợp tàn thi quỷ thần. Nhưng khiến ông ta không ngờ là gã mặt nạ cũng đánh chú ý lên tàn thi quỷ thần ở dị vực. Tuy ông ta không cảm thấy đối phương nắm giữ cách giải phong ấn, nhưng hiển nhiên đây là một thời cơ nhất là vĩnh dịch. Điều kiện tiên quyết là họ có thể thuận lợi giải quyết gã mặt nạ. Tốc độ của mấy người cực nhanh, giữa dị vực và sân thí luyện tử vong bị vô số không gian lớn nhỏ khác nhau cách trở. Có điều số ngăn cách này với kẻ mạnh ở cấp bậc của họ mà nói đơn giản chỉ là vấn đề giơ tay lên. Gibel, ông có thể yên tâm về Hạ Thiên Kỳ bên kia, hắn rất khó chạy thoát. Chờ chúng ta giải quyết xong gã mặt nạ, trở về diệt trừ hắn cũng không muộn. Vu thần biết trong lòng Gibel đang nghĩ gì, có thể nói Gibel bây giờ là một phần tử phá hoại từ trong đáy lòng. Một lòng muốn giết chết tất cả mọi người có liên quan tới thần, giết sạch. Nên khi ông ta nói quan hệ giữa Hạ Thiên Kỳ và Hạ Nham, Gibel gần như là đồng ý không chút do dự nào. Nhưng trong quá trình, lại đột nhiên xuất hiện một gã mặt nạ này. Bây giờ ông ta có chút khó khăn khi nắm Gibel trong tay. Chỉ sợ Gibel không nghe chỉ huy, một lòng muốn bắt Hạ Thiên Kỳ, từ đó lợi dụng dẫn dụ Hạ Nham ra. Nên ông ta mới đặc biệt căn dặn. Nếu ông có nắm chắc như vậy, vì sao còn phải gọi tôi đi cùng chứ? Gibel nhìn về phía vu thần. Trong giọng nói có vẻ rất là bình thản. Vì tôi không muốn xuất hiện bất kỳ yếu tố bất ngờ nào. Như kế tiếp, chúng ta sẽ đối phó với gã mặt nạ. Nếu để chúng chạy trốn, Vậy thì lần kế không biết phải đợi cơ hội trời ban này tới bao giờ. Rốt cuộc, ông là ai? Sau khi Vu Thần nói xong lời này, vẻ mặt của Kỳ Bèo đột nhiên trở nên tối tăm một phần, chất vấn Vu Thần. Giống nhau thôi, đều là người muốn hoàn toàn tiêu diệt tên kia. Ông nói thần sao? Không thì còn có ai nữa chứ? Vẻ mặt Vu Thần hiện lên một nụ cười như có như không. Tiếp theo ám chỉ Kỳ Bèo một câu đầy hàm ý. Tôi nghĩ ông có thể cảm giác được với thân phận của tôi. Ông hẳn phải nhìn rõ mới đúng. Kỳ Bèo nghe vậy thì vẻ mặt có chút hoảng sợ. Sau đó ông ta gật đầu một cái có chút nghi ngờ, nhưng lại không có hỏi gì. Còn Lina và Vũ Tường Nhật Chiếu theo ở phía sau. Vẻ mặt đều không có hiểu gì, nhất là Vũ Tường Nhật Chiếu. Đôi mắt lóe ra ánh sáng khác thường. Trên chiến trường đệ nhị vực, Hạ Thiên Kỳ đón địch hai mặt, hoàn toàn không biết ở một bên khác của biển vô tận, gã mặt nạ đã khuấy động dị vực tới lòng trời lỡ đất. Thạch Quỳnh thể hiện sức mạnh kinh người. Nói chính xác hơn là mặt Thạch Quỳnh làm phân thân của Vu Thần, điều khiển ba con quỷ hoàng phân thân khác. Quỷ vật vốn dựa vào cỡ người to lớn, không quen dùng năng lực sẵn có của mình. Vì vậy khi nhân loại mới có cơ hội tiêu diệt khi đối đầu với quỷ vật cung cấp. Mà nếu thực sự quỷ vật biết dùng năng lực bản thân, đồng thời còn có thể vận dụng nhanh nhạy, vậy thì mọi thứ lại khác. Luyện ngục tử vong. Hình ảnh quỷ thần như là thực chất đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ gầm thét. Dù hắn còn chưa hoàn toàn hấp thu sức mạnh trong tàn thi quỷ thần, nhưng đến nay cũng đã hấp thu được một ít. Trong đó có lợi nhất là hư ảnh quỷ thần của hắn. Hư ảnh quỷ thần vốn chỉ có thực lực cấp tổng giám đốc cấp cao. Lúc này, thực lực đã bay lên tới cấp tổng giám đốc cấp cao. Hư ảnh quỷ thần cầm quỷ binh lớn chừng ngọn núi, lấy một địch ba theo sự điều khiển của Hạ Thiên Kỳ, hoàn toàn dùng làm lá chắn thịt, một mình hứng hết thế tấn công của ba con quỷ hoàng. Nếu không có thực lực áp đảo tuyệt đối, lấy một địch nhiều chắc chắn là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Muốn giành được thắng lợi trong trận chiến này thì nhất định phải đánh bại từng con một trong thời gian ngắn nhất. Quyền khống chế ba con quỷ hoàng chắc chắn nằm ở trên Thạch Quỳnh. Cho nên từ khi Hạ Thiên Kỳ phóng hư ảnh quỷ thần ra, biến hóa huyết sát quỷ binh, hắn lập tức theo dõi Thạch Quỳnh. Hiện tại hắn thân ở đệ nhị vực, cũng không có sức ép của sơn thí luyện tử vong, cho nên hắn có thể mở quỷ môn bất cứ lúc nào, tiếp theo thông dong rời đi. Chỉ là hắn không có làm như vậy, vì mặc kệ thế nào, hắn cũng phải tái chiến với Vu Thần một trận. Tuyệt đối không thể để mặc cho Thạch Quỳnh trở thành quân cảm tử của Vu Thần. Hạ Thiên Kỳ điên cuồng đánh phá quỷ vật của Thạch Quỳnh, nhưng Thạch Quỳnh điều khiển quỷ vật của ba con quỷ hoàng bao phủ lên, khiến hắn khó mà phá hủy được. Trong quá trình, Thạch Quỳnh không ngừng kêu gọi, từng đợt quỷ vật không biết ở đâu ra, nghiễm nhiên là một thầy chiêu hồn kêu gọi vong linh. Thực lực đều nằm giữa quỷ hoàng và quỷ vương. Dù sức mạnh cá nhân không tới đâu, nhưng lại thắng trên số lượng đông đảo, đồng thời còn hợp sức tấn công quỷ vật của hắn. Hư ảnh quỷ thần bên kia lấy một địch ba không được lợi gì, đã bị tấn công tới lão đảo sắp ngã. Nhìn như Hạ Thiên Kỳ áp đảo Thạch Quỳnh rất là nhiều, nhưng đối mặt bốn tầng quỷ vật bao phủ, hắn không có cách nào đập vỡ. Ngược lại thì quỷ vật của hắn luôn bị đám quỷ vật kia gặm nhắm từng chút một. Trận chiến kéo dài tới lúc này, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc nhìn ra. Nếu còn tiếp tục đánh tiếp thế này nữa, hắn cũng không có cách nào giết chết được Thạch Quỳnh. Vì có quỷ hoàng uy hiếp, hắn cũng không dám dùng nút hồn. Bằng không, dù vận dụng nút hồn thành công, sức phòng ngự bản thân cũng hoàn toàn biến mất. Rất có thể ba con quỷ hoàng sẽ giết chết hắn. Cái nguy hiểm này, nhất định hắn không dám gánh. Nhưng tiếp tục kéo dài, hiển nhiên không phải là cách. Dù sao thời gian càng kéo dài, viện binh bên Vu Thần cũng tới càng nhanh. Để lúc đó mấy lão đại đồng thời chạy tới, dù hắn có quỷ mồ, sợ là cũng khó chạy trốn. Sở dĩ hắn chọn ở lại đánh một trận là để chiến thắng. Nếu không thể thắng, vậy hắn ở lại là vô nghĩa. Luyện ngục tử vong đổ lên quỷ vật của Thạch Quỳnh. Xung quanh Thạch Quỳnh chìm trong sông máu. Trong chiến đấu, vì để quỷ vật kiên cố hơn, phạm vi bao trùm của quỷ vật hai bên đều rất là nhỏ. Chỉ có thể bảo vệ chính mình. Nên luyện ngục tử vong giống như là nhựa cao su dán chặt trên quỷ vật của Thạch Quỳnh. Hạ Thiên Kỳ nhìn Thạch Quỳnh đang chậm rãi thoát khỏi luyện ngục tử vong. Trong lòng hắn quyết định rất là nhanh. Tiếp theo kiên quyết nói. Tử vong thu hoạch. Kèm theo một tiếng gầm thét của hắn, luyện ngục tử vong nổ tung ầm ầm, sau đó biến thành một khối cầu máu xoay tròn, hoàn toàn trói buộc Thạch Quỳnh. Tan rã. Năng lực tan rã thi thể tới cực hạn, từ trong vọng ra tiếng vang ăn mòn lộp bộp. Có thể Thạch Quỳnh cũng đã phát hiện ra, rất có thể Hạ Thiên Kỳ muốn làm chuyện gì đó cực đoan. Vào giờ phút này, ba con quỷ hoàng cũng không quấn lấy hư ảnh của quỷ thần nữa. Lúc này cơ thể xoay một cái, cuối cùng đồng loạt xông về phía Hạ Thiên Kỳ từ ba hướng, vây hắn vào giữa. Còn muốn chơi trò, vây ngụy cứu triệu sao, đừng hòng mơ tưởng. Cả ba con quỷ hoàng lần nữa phỉnh to ra. Sau đó cả người đen nhánh, sáu cái phúc quỷ to lớn nổi liền. Một chớp mắt tiếp theo, không gian chỗ Hạ Thiên Kỳ đứng, nháy mắt thủng lỗ chỗ, xuất hiện đầy vết rách không gian, đủ để xé rách người. Quỷ môn mở. Quỷ môn xuất hiện dừng ở trước mặt Hạ Thiên Kỳ. Sau khi mở ra, xung quanh vốn chứa rất nhiều vết rách không gian cuồng bạo, nháy mắt như từng mảnh giấy đen bị hút sạch sẽ. Công dụng lớn nhất của quỷ môn không chỉ có thể chạy thoát thân, quan trọng nhất là có thể hút đòn tấn công. Dù hắn không biết sau khi những đòn tấn công bị hút vào này sẽ đi tới đâu, nhưng hiển nhiên sẽ không phản lại hắn. Quỷ môn hóa giải đòn tấn công của ba con quỷ hoàng, nhưng hiển nhiên đối phương sẽ không cứ để như vậy. Cũng như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không bị chúng ngăn cản. Lúc này, hắn hóa quỷ vực thành một cái lồng, giải trừ bản thân, sau đó dán lên quỷ vực của Thạch Quỳnh trên mức lớn nhất. Nổ! Tiếp theo, hắn tự nổ quỷ vực không chút chậm trễ. Cường độ quỷ vực của hắn đủ để sánh bằng tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, tự nhiên không phải là quỷ vực của Thạch Quỳnh có thể ngăn cản. Nhưng vì trên quỷ vực của Thạch Quỳnh còn có quỷ vực của ba con quỷ hoàng khác chồng lên, nên quỷ vực của hắn hy sinh, chỉ khiến cho ba lớp quỷ vực này bị hủy đi. Quỷ vực vỡ tan khiến cho đám quỷ hoàng gầm thét rung trời. Ngay sau đó, chúng ngưng tụ quỷ vực rất là nhanh, lần nữa bao phủ Thạch Quỳnh. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cũng dở bánh cũ, quỷ vực lần nữa dán lên trên quỷ vực của Thạch Quỳnh như là cào da chó. Sau đó, quỷ vực của hắn xuất hiện ánh chớp lớn nhỏ màu tím, vốn là vô hình, rồi dần dần trở nên đỏ đen lẫn lộn. Hiển nhiên, còn muốn dùng cách tự nổ quỷ vực để phá quỷ vực của Thạch Quỳnh trên mức lớn nhất. Quỷ hoàng đã phát hiện một điểm này, cả người đang trong trạng thái di động cũng dừng lại, nhìn qua như là biết không có cách nào tránh né, muốn chống lại. Thấy vậy, khóe môi của Hạ Tiên Kỳ vẽ ra một nụ cười cố hữu. Ngay sau đó, một tiếng quỷ kêu thê lương đột nhiên vang lên trong trời đất này. Ngay sau đó, thanh quỷ bình đột nhiên cắm vào trong cơ thể của một con quỷ hoàng từ lúc nào. Vì quỷ vật đã dán lên trên người Thạch Quỳnh, nên ba con quỷ hoàng thành con rối, mất đi lớp phòng ngự. Đây cũng là chiến thuật của Hạ Thiên Kỳ, cố tình khiến cho Thạch Quỳnh lấy hắn làm mục tiêu, đồng thời còn lần nữa tự nổ quỷ vật. Thạch Quỳnh dự đoán sai. Đổi lấy là thế tấn công hùng mãnh như vũ bão của Hạ Thiên Kỳ dán xuống ba con quỷ hoàng kia. Huyết sát quỷ bình đâm xuyên cơ thể quỷ hoàng khuấy mạnh, tiếp theo bắn ra tia máu mãnh liệt, cuối cùng khiến cho con quỷ hoàng kia bốc cháy. Một con quỷ hoàng khác bị quỷ môn của Hạ Thiên Kỳ trấn áp, sau đó hư ảnh quỷ thần chạy tới cực nhanh, bắt đầu dùng cách giả màng nhất hành hạ nó không có ngừng. Lúc này, Thạch Quỳnh cũng phát hiện tính cách của Hạ Thiên Kỳ, còn muốn hoàng trả lại quỷ vực. Nhưng chuyện tiến triển tới mức này, sao hắn có thể thu tay? Quỷ vực nổ cho ta. Quỷ vật lần nữa nổ lên, khiến Thạch Quỳnh không có cách nào phân thân. Cánh quỷ đột nhiên chui ra khỏi bả vai của Hạ Thiên Kỳ, hai cánh mở ra, cả người Hạ Thiên Kỳ đã lướt tới trước mặt của một con quỷ hoàng. Nuốt hồn. Tia sáng nuốt hồn bắn nhanh vào mắt của con quỷ hoàng kia, không có chút cản trở. Linh hồn dữ tợn của con quỷ hoàng bị kéo ra, mãi đến khi chui vào đầu của hắn. Quỷ hoàng mất linh hồn, không những không yên tĩnh, ngược lại trở nên càng điên cuồng hơn. Cùng lúc đó, trước mặt của quỷ hoàng xuất hiện một khe hở to lớn. Khe hở này đột nhiên mở ra, một hàm răng nhọn như là răng cưa hiện ra, sau đó nuốt chửng con quỷ hoàng kia. Chờ Thạch Quỳnh tránh khỏi chấn động từ quỷ vực, Hạ Tiên Kỳ đã cắn nuốt xong. Đi! Hư ảnh quỷ thần bảo con quỷ hoàng bị quỷ môn trấn áp kia, quay đầu xông tới Thạch Quỳnh. Còn Hạ Thiên Kỳ thì thu hồi quỷ môn, mở ra năng lực thiên phú với con quỷ hồn đã bị hư ảnh quỷ thần đánh cho bị thương nặng kia. Tuy nuốt hồn và cắn nuốt trước đó sẽ giảm bớt sự đau đớn và mức nguy hiểm của phản ứng cắn trả rất là nhiều, nhưng lại không có thời gian cho hắn làm như vậy. Lần nữa nuốt trọn một con quỷ hoàng, Hạ Thiên Kỳ nhìn Thạch Quỳnh phóng quỷ vật ra, bao phủ tới hắn. Ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt của hắn. Quỷ binh được hư ảnh quỷ thần cầm trong tay, nháy mắt trở nên ảm đạm. Luyện ngục tử vong. Luyện ngục tử vong lần nữa xuất hiện, hoàn toàn tiêu hao toàn bộ sức mạnh huyết khí chứa đựng trong huyết sát quỷ binh, nhưng khiến thế tấn công của Thạch Quỳnh hơi dừng lại một chút. Chỉ một chốc lát này, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn có thể chui vào quỷ môn trốn. Dù sao bây giờ, hắn đã mất quỷ vật, đã nằm trong tình huống cực kỳ bị động. Nếu còn ở lại không đi, một khi bị quỷ vật bắt lại, thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tuy dự định ban đầu của hắn là toàn diệt Thạch Quỳnh và ba con quỷ hoàng, nhưng dù sao cũng chỉ là dự định. Có thể nuốt trọn hai con quỷ hoàng đã là cực kỳ khó khăn. Dù không toàn diệt đối phương, nhưng lại đập vỡ quỷ vật cũng coi là đủ vốn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ không chọn thừa cơ chui vào quỷ môn thoát đi, mà đột nhiên thuấn di tới trước mắt của Thạch Quỳnh. Cũng trong lúc đó, Thạch Quỳnh như là đoán được cái gì, đột nhiên nhắm mắt lại. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không xong, nhưng tia sáng nuốt hồn đã bắn ra, đồng thời quỷ vật của Thạch Quỳnh cũng đã bao phủ hắn. Hết tập 258. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.